Nhất phẩm đầu bếp, chương 8, bán, góc truyện audio.com. Tốt, Dương Nhược Mộng, ta nghe lời ngươi lần này, nhưng nếu như ngươi dám đùa ta, ngươi biết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Thanh đối với Dương Nhược Mộng vẫn rất đề phòng, cũng có thể nói là xem thường. Chẳng qua tạm thời nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Nhược Mộng lại tựa hồ như không có nghe được nàng uy hiếp. Lời nói bình thường, ngươi động tác nhanh lên, rửa mặt tốt rồi, chúng ta đi ra thị trấn. Nói dứt lời, Dương Nhược Mộng đi chuẩn bị làm những thứ khác. Nàng đem bánh gạo lúc sáng một lần nữa chưng chín, xuất ra hai cái. Hai cái bánh gạo này, dùng để làm hàng mẫu ăn thử. Hai cái bánh này, trong buổi bán hàng hôm nay, sắm vai nhân vật trọng yếu. Mà lúc này, Dương Nhược Mộng phân phó Dương Phàm đến chuẩn bị cây thăm bằng chúc cho tốt. Tối hôm qua nghe xong Dương Nhược Mộng nói về câu chuyện Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, Dương Phàm coi Dương Nhược Mộng là người hâm mộ nhất. Buổi sáng trên giường, liền lôi kéo Dương Nhược Mộng muốn nàng kể câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Bất quá Dương Nhược Mộng lúc này lại không có thời gian, chẳng qua nói với hắn. Để cho hắn ra ngoài làm cho mình, hơn 10 cây thăm bằng trúc sạch sẽ. Hắn liền hấp tấp đi, hắn lấy đủ cây thăm bằng trúc xanh còn dùng nước rửa sạch. Lúc sau đem cây thăm bằng trúc cẩn thận nắm ở lòng bàn tay. Mắt to đen lúng liếng, một mực chăm chú nhìn mặt Dương Nhược Mộng. Dương bà a tam tỷ, làm như vậy có thể a, ngươi khi nào kể cho đệ Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần. Dương Nhược Mộng hiện tại mới biết được tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không có chán ghét như trong tưởng tượng, hắn bất quá là nhàm chán, không có chuyện gì làm. Cho nên trước kia mới một mực trêu cợt mình, còn Dương Nhược Mộng nguyên chủ thật sự là yếu phát nổ. Dĩ nhiên sẽ bị tiểu thí hài 10 tuổi này khi dễ. Đợi ngươi làm xong, hôm nay tỷ cho ngươi làm việc, buổi tối trở về tỷ liền kể cho ngươi, còn có rất nhiều chuyện xưa của hắn đấy. Ví dụ như Tôn Ngộ Không đại náo tiệc bàn đào, ăn vụng tiên đăng của Thái Bạch Kim Tinh. Dương Phàm nghe xong mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tốt, không có vấn đề, tam tỷ để cho ta làm cái gì ta liền làm như vậy. Bên này hai tỷ muội ở chỗ này vui vẻ, bên kia Dương Thanh nhanh chóng mặc đồ từ trong phòng chạy ra. Lúc này nàng cùng Dương Nhược Mộng trong tay mang theo một cái rổ đầy bánh gạo, phía trên dùng khăn vải sạch sẽ che lấy. Bây giờ chúng ta liền xuất phát, bởi vì là lần đầu tiên bán, cho nên Dương Nhược Mộng cũng không có cùng bọn họ tách ra, nàng cũng nhanh chóng xem tình hình trên thị trấn xong, thì mới đưa ra quyết định khác. Cùng trong tưởng tượng bọn họ lại có chút sai biệt, trên trấn cũng không có nhiều người. Tỷ muội ba người đi trên thị trấn, không sai biệt lắm đi gần 5 dặm đường. Dương Phàm dù sao tuổi không lớn lắm, mệt mỏi quá sức. Nhưng vì nghĩ đến, lời nói Dương Nhược Mộng gượng chống đi không có kéo chậm. Nhìn trên đường người đi đường mặc quần áo ngăn nắp. Dương Thanh cùng Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc này cũng không ít người, đi qua nơi này, chứng kiến hai tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, ánh mắt cảm thấy khó xử quay nhìn xem bốn phía, khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa nhìn liền biết từ trên núi xuống, chưa thấy qua việc đời. Cũng có người, hứng thú hướng mấy người hai mắt vừa ý, bất quá sau khi xem xong, cũng vẻ mặt mờ mịt từ bên cạnh đi qua. Góc truyện audio.com, Dương Thanh có chút sợ hãi, nhịn không được liền nhích lại gần Dương Nhược Mộng. Dương Phàm một tay lôi kéo cánh tay Dương Nhược Mộng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Hiển nhiên mặt đường náo nhiệt không giống thế giới quen thuộc của hắn, nên có chút sợ hãi. Kỳ thật trong nội tâm Dương Nhược Mộng cũng có chút khẩn trương, dù sao chính mình chưa quen thuộc thế giới này. Nhưng mà hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, nếu như nàng sợ hãi, sẽ không làm được việc rồi. Trên đoạn đường phía trước tầm mắt của nàng nhìn thấy địa phương người đến như thủy triều. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của nàng, buổi sáng địa phương náo nhiệt kia chính là chợ thức ăn ầm ĩ, nơi này đều là người hầu, nha hoàn gia đình giàu có đi ra mua sắm các loại. Nhìn chúng đồ vật gì, nhất định mua rất nhiều. Dương Nhược Mộng lôi kéo tay Dương Phàm nói, đi, nhị tỷ chúng ta đến xem chợ thức ăn đi. Dương Thanh chưa từng bán qua đồ vật gì, cũng không biết rõ việc buôn bán, nên nàng có chút sợ hãi, đụng phải người quen. Bởi vậy dù cho đi đường, đầu đều cúi thấp, Dương Nhược Mộng chứng kiến tới gần phụ cận chợ thức ăn, thấy khoảng đất trống dễ làm người khác chú ý, chính là chỗ này. Nàng chọn xong địa điểm, để cho Dương Thanh cùng chính mình, đem bánh gạo trong rổ bày ở địa phương dễ làm người khác chú ý, một người trong các nàng đứng trước một bàn hàng mẫu, có thể thử ăn. Các vị hương thân phụ lão, ca ca tỷ tỷ thúc thúc bá bá, nhanh lên nhìn qua a, bánh gạo tạo hình 12 cầm tinh ăn ngon lại đẹp mắt còn có thể nghe câu chuyện. Mọi người mau đến xem vừa nhìn, coi thử một chút. Lời kịch được Dương Nhược Mộng sớm đã nghĩ tốt, thời điểm trên đường, nàng còn dạy Dương Thanh cùng Dương Phàm rồi. Bởi vậy làm tốt tư thế, ba hài tử, liền kéo mở cuống họng kêu to. Ba người lớn lên cũng không tệ, thanh âm thanh thúy, trên thị trường ầm ĩ, ngược lại là phong cảnh xinh đẹp. Ngay từ đầu nơi này vốn không ai chú ý, mấy người đợi hơn nửa ngày, Dương Thanh cùng Dương Phàm cuối cùng lôi kéo được một người. Dương Nhược Mộng không chút nào buông tha, thấy có người đi tới, liền nhiệt tình giảng giải. Nhưng người đó thấy một cái điểm tâm nhỏ, vậy mà bán mắc như vậy, đều lắc đầu. Công lao không phụ lòng người. Về sau có một nam tử trung niên, trong tay nắm một tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp đắt tiền, đi qua chỗ này. Tiểu cô nương kia ước chừng 5-6 tuổi. Nàng một tay đặt trên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm dáng điệu thơ ngây chân thành chưa bát giới, không nỡ bỏ đi. Bá bá, ta muốn tiểu chư kia. Nó thật đáng yêu, nam tử trung niên một thân hoa phục lớn lên tướng mạo đường đường, chắc hẳn hắn đối với tiểu cô nương cực kỳ yêu thích. Bởi vậy liền theo ánh mắt tiểu cô nương nhìn lại, chờ hắn thấy rõ, trước mắt bầy tiểu động vật điểm tâm tạo hình khác nhau thoáng cái bị khơi gợi lên hứng thú. Vì vậy, hắn ôm lấy tiểu cô nương, nện bước bộ pháp trầm ổn, hướng bên này đi tới. Tiểu cô nương kia đã sớm không thể chờ đợi được, muốn đưa tay cầm chư bát giới rồi. Lúc này Dương Nhược Mộng cười nhẹ nhàng. Tiểu muội muội, ngươi muốn lấy cái này sao? Hắn gọi chư bát giới, là thiên bồng nguyên soái trên trời, là hắn thích nhất làm một chuyện là ăn cùng ngủ. Tiểu cô nương kia nghe xong lập tức hứng thú. Người trên trời, hắn chẳng lẽ là thần tiên? Góc truyện audio.com. Đúng vậy à, hắn đi Tây Thiên lấy kinh cùng đường Tam Tạng có ba đồ đệ, binh khí của hắn là một thanh răng đinh ba nặng 1000 cân 9. Bụng của hắn lớn như vậy. Dương Nhược Mộng ba lượng câu, liền đem bối cảnh thân phận mấy người đi Tây Thiên lấy kinh, giới thiệu rành mạch. Nhưng lại làm ra bộ dáng chưa bát giới đáng yêu, trêu chọc tiểu cô nương vui cười a. Tiểu cô nương kia cả ngày đứng ở trong sân rộng, tuy rằng ăn dùng, đều là tốt nhất, đi ra ngoài lại nghe câu chuyện dễ nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vui vẻ ra mặt, bàn tay nhỏ bé vui cười thẳng đập. Tỷ tỷ giỏi quá, bá bá, ta muốn chưa bát giới này, chúng thật là điểm tâm sao? Ta cảm thấy chúng thật đáng yêu. Cách chương.